Đô thị Quỷ Vương, chương 26, 9, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính từ giờ đã được một tháng kể từ khi công ty của Thu Phong được thành lập, cùng lúc đó Thu Phong cũng đã mở quán ba phía đối diện công ty đã được đưa hoạt động được 2 tuần, nhưng một tuần trôi qua băng Hắc Long vẫn chưa có động tĩnh gì trong phòng làm việc của Thu Phong trên tầng 10. Nói là phòng làm việc chứ thật ra Thu Phong chả làm cái gì cả, ngày ngày tới đây chỉ đặt mông xuống ngồi, xong rảnh thì đi vòng vòng công ty quan sát rồi lại đi về. Lúc này Minh Con và Ngọc Bảo đứng trước cửa phòng của Thu Phong gõ cửa. Cốc cốc, Thu Phong đang ngủ gật trên bàn liền tỉnh dậy chùi nước dãi trên mép miệng rồi nói vọng ra. Vào đi, hai người Minh Con bước vào cúi mình chào Thu Phong một tiếng rồi Minh Con nói. Đại ca, bang mình tới giờ cũng thành lập được hơn một tháng rồi mà sao không có động tĩnh gì để chứng minh bản thân vậy? Các anh em trong bang bắt đầu than vãn vì ngứa ngáy chân tay rồi. Hôm nay đại ca cho em một câu trả lời đi. Nói xong Minh Con mồ hôi ướt cả lưng, bản thân anh vì anh em trong bang cố hết sức lắm mới tới trước mặt Thu Phong để nói câu này. Thu Phong mỉm cười, anh biết Minh Con kiểu gì cũng sẽ hỏi câu này liền nói. Sao lại không, chỉ là tao đang chờ. Ngọc Bảo thắc mắc, chờ, Thu Phong cười thật sâu. Đúng, chờ cơ hội, hôm nay là thứ bảy rồi, nhiều bang cũng đã nghía tới sinh khí của quán bar chúng ta lẫn khu vui chơi của công ty này. Đợi đi, kiểu gì cũng có người tới thôi. Lúc này Minh Con cùng Ngọc Bảo đồng thanh, chẳng lẽ, Thu Phong gật đầu, đúng, tuy chúng ta có thể đến sinh sự các băng đảng khác nhưng vấn đề ở chỗ phải để cho người ta sai mình mới chiến thẳng tay được chứ. Đừng quên tao đây còn một thân phận nữa. Lúc này hai người Minh Con mới chợt nhớ Thu Phong cũng có thân phận bên Bạch Đạo không hề nhỏ. Rồi Thu Phong lại nói, kêu tụi nó chuẩn bị hết đi Minh Con, còn Ngọc Bảo ở lại đây tao có điều cần nói. Minh Con gật đầu lui xuống dặn dò đàn em, mặc dù bản thân anh có chút khúc mắc về việc Thu Phong kêu riêng Ngọc Bảo ở lại, nhưng cái mà hắn thích thú hơn là đánh người. Ngọc Bảo thấy Minh Con đi ra liền nhìn Thu Phong hỏi. Đại ca có chuyện gì dặn dò? Thu Phong bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến bàn tiếp khách đặt mông xuống rồi chỉ tay nói. Ngồi đi, Ngọc Bảo dạ một tiếng rồi ngồi xuống, tiện thể hắn cẩn thận rót trà ra cho Thu Phong. Thu Phong thấy hành động của Ngọc Bảo hài lòng gật đầu. Từ sau chuyện anh tự dùng dao đâm vào vai, ký ức ấy đã khắc sâu trong đầu Ngọc Bảo. Dù chưa thấy Thu Phong chiến đấu nhưng Ngọc Bảo chứng kiến hành động ấy của Thu Phong thì hắn chắc rằng Thu Phong là một đại ca tuyệt vời nhất mà hắn từng gặp. Thu Phong lên tiếng, tối hôm nay thế nào cũng có mấy tên của mấy bang ô hợp đến quán bar của mình để thương lượng. Anh giao cho chú mày việc tiếp mấy thằng đó, tao ghét nói chuyện với mấy thằng nhãi danh, mất công đập tụi nó nữa phí sức bẩn tay ra. Cần thiết thì đuổi tụi nó về thôi. Rồi tới khuya thế nào cũng kéo đến lúc đó tính sau. Dù gì quán cũng mới mở thôi, tránh làm ảnh hưởng tới nội thất của quán cũng như ảnh hưởng tới khách của chúng ta. Chấm, Ngọc Bảo hưng phấn gật đầu. Dạ, đại ca, Thu Phong giao cho anh việc này cũng đồng nghĩa như tin tưởng anh quá rồi. Bước đầu tiên khẳng định danh tiếng thì cái quan trọng nhất là tên đứng ra dẫn đầu như thế nào. Thu Phong đã kỳ vọng vào hắn thì hắn cũng không làm anh thất vọng. Thu Phong gật đầu rồi cho Ngọc Bảo lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối các con phố đã lên đèn, cũng là lúc các dân chơi lên đồ ra đường. Lúc này cũng chỉ 7 giờ tối. Tại quán ba tên là Bob Dragon nằm trên đường Lê Hồng Phong đối diện công ty của Thu Phong, đó cũng chính là quán ba của anh vừa mở với diện tích lên đến 500m². Nhược Y đã liên hệ người quen để thuê hai DJ nổi tiếng nhất xài thành về làm cho quán ba này. Hai DJ đứng trên một dàn máy chơi nhạc dài tới 5 mét, số máy móc nhìn cực kỳ hiện đại không thua các nước phương Tây. Do diện tích rộng rãi nên quán cũng có những bàn chỉ dành cho khách VIP có thẻ hội viên Hoàng Kim trở lên. Kể từ khi hoạt động được một tháng, quán đã từng mời cặp đôi DJ nổi tiếng Dimitri Vegas và Lai Mai. Để mời được hai người đó về Việt Nam, Nhược Y tốn không biết bao nhiêu là nước miếng mới mời được. Do là trước đó cô từng giúp hai người này trong một đại hội âm nhạc nên họ mới chấp nhận qua Việt Nam đánh cho một quán chưa có danh tiếng. Sự nổi tiếng của hai người đó đã lôi kéo tất cả những dân chơi hạng nhất từ Nam ra Bắc chỉ để chứng kiến họ đánh nhạc trong một đêm. Chỉ riêng đêm đó tiền những món phục vụ trong quán của Thu Phong tăng gấp 20 lần mà vẫn chật kín bàn. Các nhà báo, hay những người không thể tham gia đều tụ tập trước cửa quán chỉ để xem mặt cặp DJ đó. Quay lại với việc chính. Quán ba bây giờ chỉ mới dọn dẹp xong xuôi để đến 8 giờ mới có khách vào nhiều hơn. Ngọc Bảo ngồi ở một góc quán ba một mình uống nước trắng. Hắn đang chờ người tới. Đúng như dự đoán của Thu Phong, cánh cửa quán ba bị bạo mà mở ra, những tên phải nói là đầu trâu mặt ngựa nhìn trông rất là bặm trợn bước vào. Tất cả gồm 3 người tên bước vào đầu tiên cao 1m7 mặc quần đùi áo 3 lỗ xăm bít hai cánh tay và dưới chân trái của hắn xăm hình một con cá chép. Đi sau hắn là 2 tên đội nón lần lượt cao 1m65 và 1m74. Tên đi đầu nắm cổ áo một nhân viên lại quát, mày kêu thằng nào là chủ ở đây ra đây. Nhân viên ở quán này thường là sinh viên đi làm thêm để tiếp xúc mùi đời nên rất là nhát gan liền dạ dạ vài tiếng rồi chạy ra chỗ Ngọc Bảo. Thấy nhân viên chạy qua phía mình Ngọc Bảo liền đứng lên. Cùng lúc đó tên nhân viên chạy lại run sợ lắp bắp không nói được gì thì anh liền vỗ vai nói. Anh thấy rồi, kêu tất cả nhân viên đi vô bên trong đi. Tên nhân viên thấy thế gật đầu liên tục rồi chạy đi thông báo với mọi người. Tất cả nhân viên đã đi ra phía cửa sau đứng ở đó xì xầm bàn tán. Chỉ riêng phía trước quán bar có tới 10 bảo vệ mặc đồ đen to cao đứng sừng sững trước cửa quán. Tất cả nhân viên bảo vệ này đều thuộc băng Hắc Long, họ đã được dặn phải đứng đây trông chừng xung quanh coi xem có ai theo dõi không. Trong quán bây giờ chỉ còn 4 người Ngọc Bảo và 3 tên mặt bặm trợn vừa vào. Để ý kỹ hơn ở những bàn nằm trong góc tối đều có 3-4 người ngồi ở đó, nếu không để ý rất khó thấy được. Ngọc Bảo bước ra với thân hình cao 1m78 vừa phải tới chỗ tên mặc áo 3 lỗ kênh mặt nói. Mày là thằng nào? Tên mặc áo 3 lỗ kênh mặt gần như lên trời nói. Tao là Phúc Cá Chép, người của bang Thiên Cầu, mà tao nhìn mày có vẻ không giống chủ chiếc gì ở đây cả. Ông chủ mày đâu? Nói xong hắn ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Ngọc Bảo châm chọc nói. Ông chủ tao không tiện tiếp đãi mấy con chó trời gì đó nên để tao ra là đủ. Phúc Cá Chép nghiến răng chỉ vào mặt Ngọc Bảo nói. Bố mày nói lại lần cuối. Kêu thằng chủ mày ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì coi chừng cái quán của mày dẹp tiệm đấy thằng chó. Ngọc Bảo cười khẩy đưa tay làm thế mời ra phía cửa nói. Quán tao không tiếp mấy loại chó cắn càn, chân mày đang làm bẩn quán đấy và mày cũng có thể cút được rồi thằng nhóc. Với thân hình gầy nhom tên Phúc tiến sát lại nhìn Ngọc Bảo vừa phủi phủi vạt áo của Ngọc Bảo rồi nói. Được, chết con mẹ mày đi, dứt lời hắn lao lên đấm Ngọc Bảo. Thấy đấm tới Ngọc Bảo phản xạ đưa tay lên đỡ thì bất chợt từ đằng sau tên Phúc tên cao 1m78 bước ra chặn cánh tay hắn lại nói. Đại ca nói không được đánh người bây giờ, mày muốn làm hỏng việc của đại ca à, đi về. Tên Phúc Cá Chép đang máu điên lên tới não bỗng nghe tới hai từ đại ca liền ngoan ngoãn trở lại. Hắn vỗ vỗ hai cái ngay ngực Ngọc Bảo thì bị anh gạt ra rồi hắn nói. Lần sau gặp tao mong mặt chó mày còn sống đấy con trai. Nói xong hắn quay người đi ra trước, hai tên kia cũng đi theo riêng tên cao 1m78 quay lại nhìn Ngọc Bảo bằng ánh mắt thách thức rồi mở cửa đi ra. Cũng lúc này có 5 người mặc đồ vest đen bước vào đi ngang qua nhóm người Phúc Cá Chép. Ra tới bên ngoài Phúc Cá Chép nhổ một bãi nước miếng trước cửa quán chửi rùa. Mẹ nó, lũ chó đờ có mắt, rồi quay sang trái sang phải thấy hơn 10 người bảo vệ hùng dũng đứng đó liền kênh mặt lấy xe đi mất hút. PS từ H sẽ ngày 1C nhé các bác. Chấm chấm, nhớ TKS phối chuyện và vốt chuyện dùm mình nha. Cách chương.